One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 7, kinh thiên nhất kích. Hỏng bét, Jiraiya cùng Sunet hai người phát giác được Hanzo xuất thủ về sau, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Hanzo tốc độ quá nhanh, hoàn toàn lấy ra cùng bọn hắn khi đối chiến tốc độ. Hiển nhiên, dù là chỉ là đối phó một cái tiểu gia hỏa, Hanzo đều không có nửa điểm lưu thủ. Thế muốn đem Hakuen nhất kích tất sát. Tại tốc độ như vậy dưới, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội đi cứu Hakuen. Tiểu gia hỏa này, chết chắc rồi. Hắc hắc, đây mới thực sự là đẹp kết cục tốt đẹp. Orochimaru đối với cái này ngược lại là cảm thấy 10 phần thống khoái. Một cái đáng chết tiểu gia hỏa, nên thống khổ lại bi thảm chết đi mới đúng. Cứu người loại chuyện này, đơn giản buồn cười. Giới ninja bán thần, chậm như vậy tốc độ, cũng có tư cách xưng bán thần sao? Nhưng mà, đối mặt Hanzo một kích này, Hakuen trong mắt lộ ra, chỉ có khinh miệt vẻ khinh thường. Chỉ gặp cái kia thanh đánh tới liêm đao, bị Hakuen cứ như vậy xinh xinh nắm trong tay, nhẹ nhàng vừa dùng lực, cách lạp, tại chỗ vỡ vụn. Cái gì? Hanzo con người bỗng nhiên co rút nhanh. Cái kia thanh binh khí thế nhưng là hắn đặc biệt để trên thế giới nổi tiếng nhất công tượng lợi dụng đặc thù tài liệu tạo ra. Trong đó độ cứng cỏi có thể nói là thế giới đỉnh cấp. Cho dù là cùng Konoha tam nhẫn, quốc gia khác Kage đối kháng đều tốt, thanh binh khí này đều chưa từng có mảy may tổn thương. Nhưng mà lại bị trước mắt tiểu gia hỏa này tay không liền bóp nát. Giới ninja bán thần, lại làm cho ta ngay cả một điểm cùng ngươi chiến đấu hứng thú đều đề lên không nổi. Vẫn là thừa, dịp chết sớm a. Vừa mới nói xong, Hakuen trực tiếp giơ tay lên, lòng bàn tay nhắm ngay Hanzo ngay mặt, như mộng ảo điểm sáng màu vàng ống đầy trời trôi nổi tụ đến. Mặt trời bạo phá. Một giây sau oanh, từ Haku trên lòng bàn tay, một đạo uyển như hỏa tiễn thăng thiên lúc, dưới đáy toát ra sông thiên hỏa diễm bình thường, một cỗ như mộng ảo kim sắc hỏa diễm ầm vang bộc phát ra. Luồng ngọn lửa màu vàng óng này, không chỉ có đem Hanzo thân thể bao vào, liền ngay cả phía sau hắn nham thạch núi, nham thạch đại địa cũng toàn bộ bao phủ. Như cùng một cái kim sắc hỏa diễm đúc thành trường long. Ở trên mặt đất cày ra một đầu to lớn khe rãnh. Một mực lan tràn ra ngoài chí ít mấy cây số. Liền cả trên trời rơi xuống mưa rầm. U ám không tiêu tan đám mây. Cũng bị cày ra một mảnh thật dài khu vực chân không. Cơ hồ liền là trong nháy mắt. Thiên địa cũng vì đó chấn động. Cái này, chấm ngoặc kép. Jiraiya, Sunet, Orochimaru ba người thấy thế, tất cả đều thần sắc gần như ngốc trệ, hé miệng, lộ ra hoảng sợ chấn kinh chi sắc, ngạch bên cạnh mồ hôi lạnh không tự chủ thuận khuôn mặt trượt xuống. Viêm, viêm đế đại nhân, chấm ngoặc kép, Yahiko ba người càng là cả kinh ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng. Ba người bọn hắn trước đó chỉ biết đến Hakuen một kích giải quyết hết những cái kia Amegakurei các ninja tràng cảnh, coi là Hakuen đã đầy đủ lợi hại a. Song khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt cái này hủy thiên diệt địa một màn lúc, giờ mới hiểu được tới, trước đó những cái kia bất quá chỉ là món ăn khai vị, căn bản không coi là gì. Trước mắt lực lượng mới là viêm đế thực lực chân chính. Bọn hắn bình sinh lần thứ nhất vì sự lựa chọn của chính mình cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như lúc ấy bọn hắn cự tuyệt đi theo Hakuen, nhất định sẽ hối hận cả đời. Bên kia phát sinh cái gì? Là Hanzo đại nhân cùng Konoha ninja chiến trường. Như thế khi thế kinh khủng, hẳn là Hanzo đại nhân xuất ra tuyệt chiêu của hắn đi. Loại lực lượng này thật không hổ là được xưng là giới ninja bán thần Hanzo đại nhân a. Amegakure bên trong những người khác nghe được cái kia kinh thiên ba động. Cùng cái kia chiếu sáng cả phiến thiên địa mộng ảo màu vàng ánh lửa. Còn tưởng rằng là trong lòng bọn họ mạnh nhất Hanzo đại nhân phát ra chiêu thức. Khi đầy trời ngọn lửa màu vàng dần dần tan biến, thiên địa một lần nữa quy về yên tĩnh. Hakuen thu tay lại, tại trước mắt hắn nham thạch chi địa bên trên, xuất hiện một đạo cự đại, sơn cốc. Lực tàn phá kinh khủng, đã cải biến toàn bộ hình dạng mặt đất. A, không chết. Hakuen mắt sáng lên, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp Hanzo thân hình, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi xa, tránh thoát Hakuen cái này kinh trời đã, nhưng trên người hắn, y nguyên có thiêu đốt bị phòng, từ bên trái bả vai đến dưới xương sườn bộ phận, quần áo đã hóa thành tro tàn, hiển lộ ra nóng đỏ bốc lên khói trắng da thịt, lúc này Hanzo, trong lòng cũng cùng Tam Nhẫn tràn đầy vẻ kinh hãi, ngạch bên cạnh mồ hôi lạnh dần dần trượt xuống. Hanzo kinh hồn táng đảm nhìn thoáng qua cái kia xinh xinh bị cày ra, giống như nửa tháng sơn cốc khe rãnh, trong lòng cuồn cuộn lên thao thiên cự lãng. Cái này là cỡ nào lực lượng đáng sợ, không có kết ấn, cũng không có gặp đến bất kỳ chakra phun trào dấu hiệu. Vậy mà tay không liền sử dụng ra như thế hủy thiên diệt địa chiêu thức, thậm chí liền cả trên trời mây trắng đều cho đánh tan. Nếu như không phải hắn ý thức được nguy hiểm to lớn tới gần, lập tức sử dụng thuấn thân chi thuật, chỉ sợ hiện tại đã tại ngọn lửa màu vàng óng kia ở trong triệt để bị đánh thành cho cạn đi. Tiểu gia hỏa này, không, hắn đến cùng là lai lịch gì? Hanzo giờ phút này trong lòng đối Hakuen không còn có nửa điểm lửa giận hoặc là sát ý. Đây là một cái không thể nghi ngờ, cường đại đến làm hắn đều khó có thể tin cảnh giới cường giả. Mặc kệ đối mặt dạng gì cường giả, Hanzo tự hỏi đều có thể bình tĩnh ứng đúng. Thế nhưng là loại này chênh lệch, đã không phải là thời gian hoặc là tu luyện nhưng để bù đắp. Căn bản chính là trời cùng đất khác nhau a. Jiraiya, ngươi thấy được sao? Tiểu gia hỏa kia, vẻn vẹn một kích, vậy mà, chấm ngoặc kép, Sunet nhìn phía xa bị đánh ra một đầu to lớn khe rãnh sơn cốc. Cả người rung động đến tột đỉnh trình độ. Đây là người có thể thi triển ra lực lượng sao? Gia hỏa này sẽ không phải là vị thú biến hóa mà đến a. Hắn ủng có chúng ta không cách nào tưởng tượng lực lượng. Jiraiya cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng chi sắc, thở ra một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Hakuen. Khó trách hắn dám ngay mặt khiêu khích Hanzo. Căn bản không phải hắn quá lỗ mãng, quá phách lối, mà là hắn có vốn liếng này. Jiraiya cảm thán nói, rõ ràng chỉ là tên tiểu quỷ mà thôi, lại có dạng này lực lượng khổng lồ. Nếu như có thể đạt được thân thể của hắn, vậy liền quá hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép, Orochimaru nhìn xem Hakuen, trong mắt có vẻ tham lam dâng lên, giống như là thấy được một tòa kinh thiên bảo tàng. Viêm đế đại nhân thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Conan kinh ngạc nói, đúng không? Lựa chọn của chúng ta là chính xác. Viêm đế đại nhân ngay cả Hanzo đều có thể bước lui. Hắn quả nhưng chính là cái này thế giới thần. Yahiko trong mắt có vẻ kích động. Uy, Hanzo, tránh xa như vậy quan sát ta. Là đang suy nghĩ gì đối phó chủ ý của ta sao? Ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí điểm ấy tế bào não. Ngươi hôm nay, tuyệt không có khả năng còn sống rời đi. Hakuen đem trước Hanzo đối bọn hắn nói lời, toàn bộ đủ số hoàn trả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.